Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2709. Góc truyện audio.com. Trình Dịch Bắc nhìn em trai hắn một chút, trong nháy mắt liền tới tiếp lời. Thẳng đến sau khi mỹ phụ nhân rời đi, Trình Dịch Nam buông tay ra đến, cười lạnh nói, nha anh thật đúng là chưa thả qua đưa cho chính mình cơ hội biểu hiện nha. Có trời mới biết thời điểm vừa rồi mẹ vợ tương lai hỏi hắn thành tích, nụ cười trên mặt kém chút duy trì không được. Anh không rảnh tranh với cậu những cái này. Trình Dịch Bắc thản nhiên nói, cậu có nghĩ tới hay không người bình thường có thể tiếp nhận con gái của mình có hai chồng sao? Trình Dịch Nam dừng một chút, gãi gãi đầu, chúng ta ưu tú như vậy, thêm một cái con rể không tốt sao? Liền lễ hỏi cũng là hai phần, đừng nghĩ quá lâu dài. Trình Dịch Bắc nhìn hắn một cái, không mặn không nhạt nói, cậu nếu là cảm thấy. Đến lúc đó cậu có thể thuyết phục, về sau mỗi một lần gặp mặt anh đều vô điều kiện đem cơ hội biểu hiện đều nhường cho cậu. Để, Trình Dịch Nam khó chịu nói, em cũng không muốn nói với anh những cái này, anh cũng đừng cảm thấy em dễ lừa gạt. Hắn nhìn thoáng qua những người nhìn qua kia, hạ giọng nói, dù sao em là đã nhìn ra, bá mẫu căn bản không có cảm giác cho chúng ta đối với con gái bà ấy có ý tứ. Trình Dịch Bắc lại là nói, em lại cảm thấy cái hiểu lầm này rất tốt. Trình Dịch Nam nhìn sang, nước ấm nấu ấy, Trình Dịch Bắc không nhanh không chậm nói, chúng ta so bất luận kẻ nào đều có yêu thế. Hắn lập tức liền hiểu ý anh trai hắn, không thể không thừa nhận tại tính toán, mưu trí, khôn ngoan phương diện này, Trình Dịch Bắc nói đệ nhất, không có người nào là thứ hai. Trầm Mộc Bạch xem như phát hiện, đầu óc loại, vật này, chứa cùng người so với người, là sẽ tức chết người. Chỉ mấy cái tháng thời gian như vậy, cô tiến bộ là loại xe xích lô kia, mà Trình Dịch Nam chính là hỏa tiễn, còn có thể một chỗ cùng anh trai hắn tới cho cô học bổ túc. Lợi ích duy nhất đại khái chính là số lần thân mật thiếu đi. Hừm, Trình Dịch Nam nhìn lên gương mặt trước mặt này, đem sách đóng đến trên mặt miễn cưỡng dựa vào ở một bên, ca chúng ta gen về sau đại khái là muốn bị kéo xuống. Trầm Mộc Bạch, cái này cùng gen có quan hệ gì? Cô phiền muộn cắn cắn đầu bút, vô ý thức đi nhìn Trình Dịch Bắc. Đối phương cũng nhìn cô, rủ đôi mắt xuống, vậy mà không có ý kiến gì, còn ừ một tiếng. Trầm Mộc Bạch, hai cái anh em này đều đang nói cái gì, vì sao cô liền nghe không hiểu chứ? Nhìn anh trai anh làm cái gì? Trình Dịch Nam đem mặt lộ ra, hung tợn, chừng cô một lần, Trầm Mộc Bạch, cô Phật ý thực, Trình Dịch Nam nhìn chằm chằm thiếu nữ một hồi lâu, đem chân cong lên đến, đem thân thể hơi nghiêng, tống giao tới. Không cho phép đi qua, Trình Dịch Bắc đem vừa lật lại, dùng giọng nói không được xía vào. Trình Dịch Nam khẽ híp dưới đôi mắt tới, Trầm Mộc Bạch, cô tại giữa hai người vừa đi vừa về nhìn mấy lần, cũng là tâm mệt mỏi không được. Nghe ai, đều sẽ gặp phải một phương khác bất mãn. Kết quả chịu khổ vẫn là chính cô, thế là đứng lên, dự định để cho chính bọn hắn nội đấu đi. Lại không nghĩ rằng, bị hai người đồng thời kéo lại. Đi đâu, đây là em trai nói, thời gian học tập còn chưa tới, đây là anh trai nói. Trầm Mộc Bạch đành phải một lần nữa ngồi xuống, ca, không sai biệt lắm là đủ rồi. Trình Dịch Nam nắm lấy tay người, hơi bất mãn nói anh. Không phải là cũng muốn sao, giả vờ chính đáng cái gì, cô nháy nháy mắt có chút mơ màng. Trình Dịch Bắc hơi ngước mắt lên, tại trên mặt cô nhìn một vòng, không nói lời gì. Trình Dịch Nam bật cười một tiếng, đem người kéo qua, lúc này đến em. Cách chương,